Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, gia nhập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tằng vũ ở trầm mặc vài phút sau. Ngẩng đầu đối Hạ Thiên Kỳ nói, ta không đến lựa chọn, bởi vì tựa như ngươi nói vậy, vận mệnh của ta cũng không ở ta chính mình trên tay. Trước kia ở Tam Đại Minh Phủ chỗ đó, nhưng là Tam Đại Minh Phủ làm ta phi thường thất vọng. Lần này ở ngươi nơi này, ta hy vọng đồng dạng thất vọng sẽ không phát sinh đệ nhị thứ. Thấy Tằng Vũ tương đối thức thời đáp, ứng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đối phương liền tính không phải đối thủ của hắn, nhưng tốt xấu cũng là cái giám đốc cấp bậc. Một khi cấm kỵ chú thuật phóng xuất ra tới, hắn liền tính có thể ngăn cản xuống dưới, cũng sẽ bị thương đến. Phong Hướng Quảng Trường nói, người phía trước cái dạng gì, lúc sau liền cái dạng gì, ta đều sẽ không quản. Nếu ngươi bên này tồn tại nhân thủ không đủ tình huống, ta sẽ từ mặt khác hai cái quảng trường điều tạm. Tằng Vũ đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ sẽ không can thiệp Phong Hướng Quảng Trường xong việc, hắn mới tính hoàn toàn yên lòng. Theo sau hỏi nói, ngươi yêu cầu ta làm chút cái gì? Mặt khác ta cũng muốn biết ngươi kế hoạch. Kế hoạch của ta chính là thừa dịp Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh liều mạng thời điểm, không rảnh cũng căn bản khinh thường với đi quản lý nước ngoài này đó tiểu thế lực thời điểm, đem nước ngoài sở hữu tiểu thế lực chỉnh hợp nhau tới. Sau đó đem nguyên bản thuộc về Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh đồ vật, một chút phải về tới. Quang có Phong Hướng Quảng Trường, Long Đằng Quảng Trường, Quang Ảnh Nhai khu còn xa xa không đủ, cho nên về sau còn sẽ có mặt khác khu vực, hoặc là bị ta mạnh mẽ đánh hạ tới, hoặc là bị ta thuyết phục gia nhập. Đến nỗi ta yêu cầu ngươi làm, chỉ có giống nhau, đó chính là nghe theo ta phân phó. Ta đã biết. Tằng Vũ nghe xong hiểu biết gật gật đầu, nói như thế, ở không có trải qua sự tình phía trước, ta hứa hẹn ta hết thảy ta đều không tin. Đồng dạng, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể tương lai còn dài. Nhưng là nếu đã đạt thành miệng hứa hẹn, chúng ta liền không phải địch nhân, có thể ngồi xuống tâm sự. Hạ Thiên Kỳ thấy sắc trời đã khuya, cho nên cũng từ bỏ phải đi về Quang Ảnh Nhai khu ý tưởng. Trên thực tế Mộ Hạm vừa đi, hắn kia đống biệt thự càng sẽ trở nên quạnh quẽ. Lại nói tiếp, hắn nhưng thật ra muốn tìm cá nhân uống chút rượu, tâm sự Thiên Trần Sinh cái loại này người. Hắn khinh thường với cùng chi uống rượu, bởi vì trong miệng nghe không ra nửa câu nói thật, nhưng thật ra Tằng Vũ cho hắn vài phần lãnh nguyệt cảm giác. Tuy nói người tốt cũng không nhất định đều sẽ nói thật ra, nhưng ít nhất không phải là đầy miệng lời nói dối. Không chê nói, ta mang ngươi đi một cái 24 giờ tiệm cơm nhỏ, thỉnh ngươi uống 2 ly. Tằng Vũ cảm thấy nếu về sau không tránh được cùng Hạ Thiên Kỳ giao tiếp, như vậy đương nhiên là càng sớm quen thuộc càng tốt, cho nên hắn cũng không ngại thỉnh Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Theo sau, Tằng Vũ lái xe mang theo Hạ Thiên Kỳ tới rồi một nhà trang hoàng thực bình thường tiệm cơm. Tiệm cơm tuy rằng nhìn qua cấp bậc chẳng ra gì, nhưng là sinh ý lại phi thường hỏa bạo. Lão bản là cái 50 hơn tuổi béo nam nhân, đã là này tiệm cơm nhỏ lão bản, đồng thời cũng là này tiệm cơm nhỏ đầu bếp. Hắn bên này mới vừa bưng đồ ăn ra tới, liền nhìn thấy Tằng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ đã đi tới. Vì thế chờ đem đồ ăn cấp khách nhân phóng tới trên bàn, liền vội vàng nhiệt tình đón đi lên. Từng lão đệ lại đây. Mau, trên lầu tiểu phòng đơn. Béo lão bản hiển nhiên nhận thức Tằng Vũ. Này đầu nhắm ngay Tằng Vũ nói xong, liền lại đối với hắn đang ở thu thập cái bàn thê tử Triệu Hoán nói, chạy nhanh cấp từng lão đệ thượng hồ hảo trà. Được rồi, ta đây liền đi. Tằng Vũ thấy béo lão bản hai vợ chồng như vậy nhiệt tình, hắn có chút ngượng ngùng nói, mỗi lần ta lại đây các ngươi hai vợ chồng cứ như vậy, khiến cho ta đều ngượng ngùng lại đến. Từng lão đệ ngươi đây là nói cái gì? Nếu không phải ngươi, ta và ngươi tẩu tử nào còn có mệnh ở. Ta có biết ngươi đi làm địa phương, Nếu là ngươi một đoạn thời gian không tới, ta và ngươi tẩu tử phải đi tìm ngươi. Béo lão bản cùng Tằng Vũ hàn huyên vài câu, liền bởi vì có khách nhân thúc giục đồ ăn, lại trở về phòng bếp bận việc. Hai người lên lầu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền có chút tò mò hỏi, hai người kia là ngươi bằng hữu sao? Ân, bất quá tại đây phía trước, ta từng ở quỷ vật trong tay đã cứu bọn họ một lần. Hai người đều thực thiện lương, bởi vì chuyện này, vô luận tiệm cơm sinh ý nhiều vội, đều sẽ cho ta lưu cái phòng đơn, sợ ta lại đây ăn cơm thời điểm không địa phương, chỉ có thể nói ngươi là cứu hai cái biết cảm ơn. Người, nông phu cùng xa chuyện xưa, ở bất luận cái gì địa phương đều là nhìn mãi quen mắt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có theo Tằng Vũ nói, ngược lại là cố ý rót hắn một đầu nước lạnh. Ngươi nói không sai, nhưng là nếu ngươi không tin trên đời này có người tốt, ta cũng không tin, hắn đồng dạng không tin, như vậy trên đời này liền thật sự không hề có người tốt. Nhân tính lương bạc, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Có một chút ta nhưng thật ra rất nhận đồng, đó chính là ngươi cảnh giới muốn so tuyệt đại đa số người cao. Hai người nói đi một chút, vào một cái có chút hẹp hòi tiểu phòng đơn. Lão bản thê tử một bên cùng Tằng Vũ trò chuyện thiên, một bên cho bọn hắn pha trà, theo sau liền lại đi xuống bận việc. Tằng Vũ cầm lấy ấm trà, cố ý cấp Hạ Thiên Kỳ đổ một ly, theo sau đối hắn nói, ta kỳ thật thực hâm mộ bọn họ, bởi vì bọn họ có được cộng đồng mục tiêu, cứ việc sẽ có khắc khẩu, nhưng là bọn họ lại rất hạnh phúc. Ta cũng hâm mộ người thường sinh hoạt, nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Chúng ta đã bị giảo hợp vào cái này lốc xoáy, như vậy cũng chỉ có thể suy xét lốc xoáy nội sự tình. Ta trước kia cũng không coi trọng quyền lực, nhưng là ở biết quyền lực tầm quan trọng sau, ta liền cảm thấy thứ này ta có thể không coi trọng, nhưng ít nhất là ở có được lúc sau. Không sai, minh phủ cao tầng nhóm, tùy tiện dậm chân một cái, chúng ta liền phải run tam run. Bọn họ nói một chúng ta cũng không dám nói nhị, liền bởi vì bọn họ có thực lực. Nếu phản kháng bọn họ, liền sẽ bị tiêu diệt. Vô luận ở địa phương nào, kỳ thật đều là cường giả vi tôn pháp tác. Hoặc là ngươi là cường giả, hoặc là ngươi liền cam tâm nhận mệnh. Không biện pháp khác, ngươi nói tuy rằng thực trực tiếp, nhưng lại nói đến không sai. Minh phủ sở dĩ có thể tùy ý làm bậy, chính là bởi vì nó có được cường đại nhất thực lực. Phản bội giả liên minh sở dĩ có thể hoành hành không cố kỵ, đồng dạng là bởi vì nó tụ tập rất nhiều thực lực cường đại quỷ vật chi thể người sở hữu. Người nếu muốn thay đổi này hết thảy, như vậy ngươi liền yêu cầu trở nên so với bọn hắn càng cường đại. Tằng Vũ nói đến nơi này, đột nhiên nghiêm túc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, nhưng là ngươi có thể làm được sao? Bọn họ có thể làm được sự vì cái gì ta liền không thể. Hiện tại ta còn sẽ không toát ra tới. Chờ ta trở thành cao cấp giám đốc sau. Chờ ta thủ hạ thế lực trốn đi sau. Ta liền sẽ làm cho bọn họ biết. Đệ nhị vực cũng không chỉ thuộc về tam đại minh phủ, cũng hoặc là phản bội giả liên minh. Loại này tự tin, ta còn là có. Hạ Thiên Kỳ nói kiên quyết. Tuy rằng hắn biết rõ, bằng hắn hiện tại thực lực, tại đây xa xôi nước ngoài đảo còn có thể hù lộng một thời gian. Nhưng là tới rồi nội vực, hoặc là đụng tới một ít phản bội giả liên minh cao tầng, hắn sợ là cũng chỉ có thể chật vật chạy thoát. Nhưng là bằng hắn trưởng thành tốc độ, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. Hai người mới đầu là biên uống trà biên trò chuyện, sau lại chờ rượu và thức ăn đi lên. Bọn họ liền bắt đầu uống khởi rượu tới. Tằng Vũ tửu lượng cũng rất lớn, cùng Hạ Thiên Kỳ xem như đem ngộ lương tài. Tằng Vũ ở uống rượu thời điểm, nói cho Hạ Thiên Kỳ, hắn ở mới vừa tiến vào đệ nhị vực thời điểm, căn bản không có nghĩ vậy đệ nhị vực thế nhưng sẽ như vậy hắc ám. Cũng không nghĩ tới ở trong hiện thực làm bảo hộ nhân loại minh phủ, tới rồi nơi này, thế nhưng sẽ hoàn toàn không màng người thường chết sống. Rất nhiều địa phương rõ ràng ở phát sinh thần quái sự kiện, nhưng lại không vài người nguyện ý đi xử lý.